phần 10.5. Được lắm, tùy ngươi thôi. Có điều, bảo ta uống thuốc cũng được. Nhìn thấy trong mắt y thoáng qua một tia hy vọng, tiểu tiểu tươi cười nói. Trừ phi ta chết rồi, ngươi có thể tùy ý đút ta uống bất cứ thứ gì. Tiểu tiểu vươn tay ra, sờ lên gương mặt đẹp trai kia của Dạ Hoặc, cười lớn nói, đừng ép ta, có lẽ hiện giờ ta không có biện pháp, nhưng nếu muốn chết, ai cũng không cản được ta. Tựa như tuyên thệ, gương mặt tiểu tiểu nghiêm túc cực kỳ, Dạ Hoặc hiểu rằng nàng dùng mạng sống của chính mình để uy hiếp y. Điều này, truyệnaudiomoi.com, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Trong lòng Dạ Hoặc, bỗng thấy khó chịu như thể nuốt phải con ruồi nhặng. Y có hứng thú với người con gái này, nhưng nàng lại vì đứa con trong bụng thà lấy cái chết để uy hiếp. Nếu như nàng chết rồi, thế y phải làm sao? Lại nhìn tiểu tiểu lần nữa, thấy trên gương mặt nàng chẳng có một chút ý cười nào. Dạ Hoặc biết lời nàng nói là sự thật, nếu như nàng thật sự muốn chết, y cũng không có cách nào khác. Tức tối mà phất tay áo bỏ đi. Lúc ra cửa lớn, sự phẫn nộ trên khuôn mặt cũng không giấu được nữa. Đúng lúc nhìn thấy Mị dẫn theo hạ nhân bưng hơn 10 chén thuốc đi tới. Ra, cần đưa vào không? Nhìn thấy Dạ Hoặc có vẻ không vui, Mị cẩn thận hỏi một tiếng. Dạ Hoặc ngoái đầu lại, tức giận nói, đưa, mặc sức nàng ấy đi. Kiểu như giận dỗi, người cũng mau chóng bỏ đi. Không thể trách y quá tự tin. Tiểu tiểu này à, ước chừng sẽ có thể nghe thấy tiếng chén vỡ nhanh thôi. Rõ ràng biết nàng sẽ đập vỡ, nhưng y vẫn đưa vào. Dù sao thì thuốc cũng đã sắp xong, không đưa tới đó thì chẳng phải lãng phí hay sao? Đã điều tra ra chưa? Trở về phòng nghị sự, gương mặt Giả Hoặc lại trở về vẻ lãnh ngạo. Một người đàn ông áo đen đi tới, cầm một bức thư đưa vào tay Giả Hoặc, ngắn gọn nói, thân thế của vị cô nương này phức tạp, có một đứa con trai năng tu ổ. Cái gì? Nàng ấy có một đứa con trai rồi. Điểm này, Dạ Hoặc thật sự không biết, vội vàng bóc bao giấy trước mặt ra. Lúc lấy tư liệu ra ngoài, tay y hơi run rẩy. Con trai, nàng vậy mà đã có một đứa con trai rồi. Đứa con đấy là của ai? Không phải cũng là Lân Vương đấy chứ? Sau khi xem nhanh nội dung bức thư, Dạ Hoặc trầm trọng ngồi đấy. Cô nàng này, thật không biết phải nói nàng thế nào cho đúng. Xem ra, nếu như thích nàng, cái chức cha ghẻ này phải làm chắc luôn rồi. Hiện giờ nơi này còn giam được nàng, nhưng qua vài ngày thì sao? Bây giờ nàng sắp xuống giường được rồi, ra khỏi cánh cửa phòng ngủ kia, nói không chừng một lúc nào đó nàng có thể giải được độc trên người mình. Đến khi đó, ám dạ bảo nho nhỏ, đoán chừng không giam được nàng rồi, nàng sẽ không đợi được nữa mà đi tìm Lân Vương ư? Có lẽ vậy, do dù Lân Vương đã thành thân, trái tim nàng vẫn đặt trên người hắn. Đi, đem đứa bé kia bắt lại. Nhớ kỹ, không được làm tổn thương đứa bé. Đứa bé là điểm yếu của tiểu tiểu, nàng hiện giờ cũng đang có thai, hành động tự nhiên phải kiêng dè rất nhiều. Nếu có đứa trẻ ở đây, nàng sẽ càng không thể trốn chạy được nữa, bởi vì một thai phụ dẫn theo một đứa trẻ, rất khó chạy thoát. Nghĩ đến đây, Dạ Hoặc cười đắc ý, chịu cục tức ở chỗ cô nàng kia, thế nào cũng phải tìm nơi xả giận chứ. Ngươi tên Mị à? Tên không tồi, Mị, đích thực là có bản lĩnh Mị Hoặc lòng người. Mị nè, có ai từng nói, ngươi lớn lên rất xinh đẹp hay chưa? Cố ý làm lơ khay thuốc mà người đàn ông phía sau hắn đang bưng, tiểu tiểu tươi cười tạo quan hệ với anh chàng đẹp trai này. Mị nghe thấy lời tiểu tiểu, bộ mặt hơi nhăn nhó một chút, ngữ khí ôn hòa nói, chưa có người sống nào từng nó. Chưa có người sống nào từng nói. Ý gì thế? Tiểu tiểu khó hiểu hỏi. Ý là sao? Bởi vì người từng nói câu này đều chết hết rồi. Mị cười nhạt nhìn tiểu tiểu. Tiểu tiểu sợ hãi rụt cổ, cẩn thận hỏi, thế ta thì sao? Ban nãy ta đã nói rồi, ngươi có giết ta diệt khẩu không? Con người này trông thì khá dễ nói chuyện, khá dễ bắt nạt, nhưng sao miệng tươi cười mà lời nói ra lại làm người ta nghẹn thế này? Hu hu, mình đáng thương quá. Tên Mị này cũng không cần lấy lòng nữa, sau này vẫn nên tự lực cánh sinh thì hơn. Tạm thời sẽ không, bởi vì bảo chủ vẫn chưa để cô chết. Mị lãnh đạm nói. Tiểu tiểu nghe xong sống lưng lạnh toát. Người đàn ông này nhìn thì tính khí không tệ, ôn ôn hòa hòa, nhưng sau này thật sự bớt trêu chọc thì hơn. đây là thuốc bảo chủ chuẩn bị cho cô nương, vẫn mong cô nương đừng làm khó thuộc hạ, uống lúc còn nóng đi. Thấy Tiểu Tiểu sợ hãi, Mị không xoay người mà bưng lấy một chén thuốc, vươn tay đưa qua. Ơ, bảo chủ của các ngươi không nói qua với ngươi hay sao? Y nói ta không cần uống thuốc nữa. Hơn nữa cổ nhân từng nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tầng tháp, mà hại người ấy à, thì phải xuống địa ngục. Cho nên, thuốc ta sẽ không uống, đứa bé này ta kiên trì muốn, mà bảo chủ của các ngươi, lớn lên đẹp trai phong độ, ngọc thụ lâm phong, người muốn làm phu nhân chắc chắn có rất nhiều. Đàn ông tốt phải chia mọi người hưởng chứ, ta không độc chiếm đâu. Tiểu Tiểu cười hì hì, nàng nói một cách hào phóng, tay cũng không đón lấy đống thuốc kia. Ngược lại ánh mắt của Mị liếc tới đầy hứng thú, Tiểu Tiểu vội cười sán lạn. Thế thì tùy cô nương, thuốc để lại cho cô nương. Điềm Nhiên căn dặn một tiếng, Mị bèn dẫn mọi người xoay người rời đi. Người thấy mùi thuốc ngập phòng, Tiểu Tiểu thật muốn nôn ra. Người đâu? Gọi lớn một tiếng, thuốc này vẫn nên nhanh chóng vứt đi mới được. Cô nương. Một nha hoàn 15-16 tuổi chạy tới, Tiểu Tiểu trông nàng ta rất xa lạ. Ban nãy suýt nữa nàng quên, Đào Nhi kia hình như bị lôi đi chịu phạt rồi. Đem đống này, lấy ra ngoài đổ đi. Không kiên nhẫn phất phất tay, đống thuốc này, nhìn thôi đã khó chịu, ngửi thấy thì tâm tình nàng liền không thoải mái. Dạ hoặc chết tiệt, mình chúng độc chẳng thèm giải giúp, đối với đứa bé trong bụng nàng thì lại dụng tâm nhiều. Đứa bé này là của Tiểu Tiểu nàng, ai cũng đừng hòng nhăm nhe. Kể từ ngày đó, Dạ hoặc liền rất ít đến. Mà Đào Nhi sau khi điều dưỡng vài ngày, lại trở về bên Tiểu Tiểu. Bởi mọi chuyện ngày đó, thái độ Tiểu Tiểu đối với nàng ta liền tốt lên không ít. Mà Đào Nhi kia, đối với việc khi đó Tiểu Tiểu nói đỡ cho nàng ta, càng khóc lóc cảm kích. Lúc Tiểu Tiểu có thể ra ngoài sân viện, thì bắt đầu tìm kiếm thứ có thể giải độc. Chỉ là tìm hồi lâu, nhưng vẫn chẳng có thu hoạch gì. Cái tên Mị làm người ta nắm bắt không được kia, hôm nay bỗng nhiên đi vào trong viện. Thấy Tiểu Tiểu không ngừng nghiên cứu hoa cỏ trong sân, hắn cười nhạt nói: cô nương đang tìm gì? Ngắm hoa. Người đàn ông này đột nhiên chạy đến đảm bảo là chẳng có chuyện lành. Tiểu Tiểu cũng chẳng thân thiện với hắn, thậm chí chẳng thèm liếc hắn cái nào. Ngắm hoa sao? Chỗ cô nương ngắm có hoa ư? Mị cười phì một tiếng. Tiểu Tiểu bực bội cau mày, cúi đầu nhìn chỗ ban nãy mình nhìn, chỉ có mấy ngọn cỏ eo ụt mà thôi, không có hoa. Ngắm cỏ. Nói xong một cách tóm tắt, Tiểu Tiểu tiếp tục cúi đầu tìm, lại nghe hắn nói: được, cô nương từ từ tìm đi. Chỉ là trong viện này, lúc trước bảo chủ đã phái người tới tra xét, nói là tất cả hoa cỏ có thể làm thuốc đều phải loại bỏ, cũng không biết là nguyên nhân gì. Nguyên nhân gì? Hai mắt Tiểu Tiểu tóe lửa. Dạ hoặc, ngươi tốt nhất là đừng rơi vào tay Tiểu Tiểu. Đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi đẹp mặt. Nếu tất cả cây thuốc đã bị diệt hết rồi, thế thì ta còn tìm cái nỗi gì nữa? Vậy à, thế thì có hơi kỳ lạ. Mị, thân thể của ta vẫn luôn không có chút sức lực nào, mãi mà ta chẳng biết chuyện này là sao. Ngươi là đại phu mà, có thể khám giúp ta không? Ngân châm của hắn giấu ở đâu? Ánh mắt Tiểu Tiểu liếc nhìn trên người hắn, nhưng trên mặt thì lại mang vẻ sợ hãi. Thân thể cô nương không có trở ngại gì, chỉ là lúc trước từng trúng độc, thân thể chịu tổn hại, vẫn chưa loại bỏ sạch sẽ mà thôi. Mị cười nhạt nhìn Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu lặng lặng đến gần hắn, khó hiểu hỏi: vậy sao? Không biết lúc trước ta trúng độc gì, y thuật của ngươi inh như vậy, chẳng lẽ cũng không thể giúp ta giải độc ư? Cái tên Mị này, công phu trợn mắt nói láo đúng là hạng nhất. Trúng độc khó trừ, thế mà hắn cũng nói ra được, còn không phải bọn họ vẫn luôn không chịu giải độc ình hay sao? Y thuật của ta bình thường, hơn nữa hiện giờ cô nương đang mang thai, sao ta có thể tùy tiện kê thuốc cho cô nương? Hắn nhướng mày, nói cũng đúng lý hợp tình. Tiểu Tiểu vui vẻ cười nói: thế cũng phải, mang thai rồi, thuốc bọn họ bào chế nàng thật sự không yên tâm. Hiện giờ, nơi này nàng yên tâm nhất vẫn là bản thân nàng. Cô nương từ từ tìm đi, thuộc hạ cáo từ trước đây. Đi đi, đi lẹ lên, đi càng nhanh càng tốt. Tiểu Tiểu cúi đầu cười trộm, kỹ thuật trước kia sư phụ dạy nàng thật là có ích. Thời khắc mấu chốt, nó liền phát huy tác dụng rồi. Tiếp tục đi về phía hậu viện, Đào Nhi kia không hề đi theo, Tuy thái độ nàng ấy đối với mình có tốt hơn không ít, nhưng suy cho cùng nàng cũng là người của Dạ Hoặc, Tiểu Tiểu vẫn không dám tín nhiệm nàng. Tìm chỗ cực kỳ kín đáo, Tiểu Tiểu mới vươn tay ra, một túi châm nhỏ nằm trong tay nàng, thời gian của nàng không nhiều, lại phải né tránh tai mắt của mọi người. Nàng cầm châm lên, mau chóng châm cứu ỉnh, sau đó nhắm mắt lại, đợi thời gian tới, thân thể nàng đã đỡ hơn một chút. Cô nương, cô nương. Thanh âm của Đào Nhi không lớn, nhưng từng tiếng không ngừng truyền tới. Tiểu Tiểu nhếch miệng cười, bộ dạng bây giờ của mình, chẳng lẽ có thể chạy ra ngoài được chắc. Đào Nhi này, trông chừng mình cũng gắt thật đấy. Đào Nhi, ta ở đây, không có gì. Rút châm ra, lén lút tìm chỗ giấu châm xong, Tiểu Tiểu cúi người đi cả đoạn đường rồi mới lên tiếng. Đào Nhi vui mừng nhìn Tiểu Tiểu, cười nói, cô nương, dọa chết Đào Nhi rồi, cô không sao chứ? Không sao. Trên mặt Tiểu Tiểu chẳng có một chút ý cười nào, người cũng nhanh chóng bước về phía tiền viện. Đào Nhi khó hiểu nhìn Tiểu Tiểu, không biết lại chọc giận cô nương chỗ nào rồi, trong lòng có chút thấp thỏm bất an. Trở về trong phòng, Tiểu Tiểu không nói năng, trực tiếp lên giường nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã châm cứu một lần rồi, buổi tối nàng thử luyện công xem sao, muốn né tránh tai mắt của bọn họ, chỉ có đợi đến lúc buổi tối yên tĩnh, muốn triệt để loại bỏ độc tố trên người, chí ít cũng phải 8 đến 10 ngày, bởi vì hiện giờ nàng không phải một mình, vì đứa bé, nàng phải từ từ giải độc, từ từ khôi phục. Con của nàng và Lân Vương, nàng nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt. Ngày tháng như vậy đã trôi qua 7-8 ngày, độc tố trên người Tiểu Tiểu cũng loại bỏ gần hết, mà Dạ Hoặc kia chỉ ngẫu nhiên đến ngồi chơi, tùy tiện nói vài câu, nhưng không hề ép Tiểu Tiểu phá thai, cũng không nhắc tới những chuyện liên quan đến Lân Vương nữa. Nhưng dáng vẻ của y càng bình tĩnh, thì Tiểu Tiểu biết càng sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nói thực lòng, nàng không hiểu rõ Dạ Hoặc này, đây cũng chỉ là trực giác mà thôi. Trăng lên đến trên ngọn liễu, Tiểu Tiểu nằm trên giường còn chưa thức dậy. Thân mình gần 4 tháng, phần bụng đã nhô lên rõ ràng, mà bên chỗ Lân Vương một chút tin tức cũng chẳng có. Đừng nói là Lân Vương, sư phụ dường như cũng quên mất nàng rồi. Theo lý mà nói, nếu như sư phụ muốn tìm nàng, thì càng chẳng phải chuyện gì khó. Ban ngày nghĩ đến những chuyện phiền muộn này, buổi tối Tiểu Tiểu ngủ không yên giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, có người lẻn vào trong căn phòng ngủ này, ánh mắt sáng quắc chăm chú nhìn người đang nằm nhíu mày trên giường. Hắn bỗng nhiên thở hắt ra một hơi, tay run rẩy vươn ra, vuốt lên gương mặt xuất hiện hàng đêm trong mộng kia. Tiểu Tiểu trong mộng, nhưng cũng hết sức nhạy bén, còn chưa mở mắt ra, tay đã nhanh chóng đánh tới. Vút một tiếng tát tai vang lên lanh lảnh, người nào đó bắt đầu đen mặt. Mở mắt ra, nhìn gương mặt tuấn tú sáng nhớ chiều mong kia. Còn có dấu tay hồng hồng trên khuôn mặt hắn nữa, tay Tiểu Tiểu còn hơi nóng. Nàng kích động muốn ôm lấy hắn khóc một trận, nhưng người ban nãy mình đánh hình như là hắn, nhìn sắc mặt hắn là đủ biết. Lân, xin lỗi, thiếp không biết là chàng. Ấm ức trước mắt, Tiểu Tiểu quyết định chủ động nhận sai trước, tay cũng nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt Lân Vương, nước mắt tí ta tí tách rơi xuống. Cũng chưa nhìn rõ là ai đã động thủ, Tiểu Tiểu, nàng vẫn lỗ mãng như vậy. Lâu không gặp, bản thân tiểu tụy không ít, cũng gầy đi nhiều, nhưng Tiểu Tiểu không những không hốc hác, ngược lại nở năng hơn, xem ra ngày tháng sống ở đây không tệ. Trong lòng Lân Vương thấy hơi chua xót. Thiếp cũng không ngờ là chàng, đã lâu vậy rồi, thiếp còn tưởng rằng chàng không cần thiếp nữa chứ. Tiểu Tiểu ấm ức mếu máo, Lân Vương đang trách nàng à? Nàng lại không chạy ra được, lúc ngủ đề cao cảnh giác không tốt hay sao? Nơi này còn có người đang nhìn nàng như hổ rình mồi nữa đấy. Ta vẫn luôn tìm nàng, nhưng nàng không biết đâu, ám dạ bảo này cũng chẳng phải hạng xoàng. Muốn lén lút lẻn vào, rồi tìm được đến đây, cũng đã chậm trễ hàng đống thời gian rồi. Tiểu Tiểu, nàng vẫn khỏe chứ? Y không làm khó nàng chứ? Tay vuốt ve gương mặt mềm mượt của nàng, ánh mắt Lân Vương nhu tình như nước. Tiểu Tiểu ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói. Khỏe. Đúng thế, rất khỏe, ít nhất hiện giờ nàng và con đều rất tốt. Nghĩ đến con, nàng đẩy Lân Vương ra, nhìn vào mắt hắn, nghiêm túc nói. Lân, thiếp vẫn luôn bảo vệ tốt cho thiếp và con, bọn thiếp đều rất ổn, chàng sờ thử đi. Nắm lấy bàn tay hắn, để hắn sờ cái bụng nhô lên của nàng, cái bụng nhỏ tròn tròn cứng cứng, ở trong đó là đứa con của hai người bọn họ. Gương mặt Lân Vương nở nụ cười mê chết người không đền mạng. Nó vẫn ngoan chứ, có phá nàng không? Cũng tạm, nó có khi sẽ động đậy nữa đấy. Chàng đặt lên trên thử xem, có lẽ sẽ cảm nhận được. Lúc điểm điểm lớn cỡ này, nàng còn ngây ngốc không biết nữa chứ. Khi đó, nàng cứ khổ não mãi về cái bụng của mình, tại sao ăn bao nhiêu cái bụng vẫn không giảm xuống. Mãi sau đó, sư phụ nhắc nhở nàng xong, nàng mới biết bên trong có một đứa bé, nàng cũng vui mừng khôn xiết. Bây giờ tốt rồi, từ sớm đã biết sự tồn tại của đứa bé, bản thân mình thì chịu biết bao nhiêu là khổ. Giống như nôn nghén, lúc trước có điểm điểm, nàng chưa từng nôn một lần nào cả. Nhưng đứa con này, cách một nửa ngày, nàng phải nôn một chặp. Cái loại cảm giác đến mật đắng cũng ói cả ra kia, bây giờ nghĩ đến nàng vẫn còn cảm thấy khó chịu. Động rồi, thật sự động đậy rồi. Tiểu tiểu, con của chúng ta động đậy rồi kìa. Tựa như một đứa trẻ, Lân Vương kích động la lên. Tiểu tiểu bịt miệng hắn lại, nhanh nhảy xem xét xung quanh một lượt, nhỏ giọng nói: chàng muốn người ở đây đều biết chàng đã đến hả? Lân, bây giờ thiếp cảm thấy thiếp đã trưởng thành hơn một chút, mà chàng thì cứ như con nít ấy, không ổn trọng bằng thiếp nữa. Sự ổn trọng của nàng à, đều là làm dáng mà thôi. Lân Vương thở khẽ một hơi, nhưng hắn không phản bác tiểu tiểu, nhỏ tiếng hỏi: tiểu tiểu, điểm điểm cũng đang ở gần đây đợi nàng đấy, thân thể nàng sao rồi? Chúng ta rời đi ngay bây giờ. Lân, võ công của thiếp ít nhất phải đợi 2 ngày nữa mới khôi phục. Lúc trước thiếp trúng một chút độc, chỉ hạn chế võ công và nội lực của thiếp, nhưng cũng không tổn hại tới thiếp. Ngày trước thiếp mới tìm được một số ngân châm bắt đầu chữa trị, nhưng vì sự an toàn của đứa bé, thiếp dùng châm rất nhẹ, cho nên độc giải chậm một chút. Chàng xem chúng ta có cần đợi qua 2 ngày nữa không? Võ công của nàng hiện giờ chưa khôi phục, cùng lắm cũng chỉ tốt hơn người bình thường một chút. Lân Vương dẫn nàng thoát ra cũng không được cho lắm, nên đợi qua 2 ngày tuy tốt, nhưng nàng ở đây ta thật sự không yên lòng. Tiểu tiểu, chúng ta vẫn nên đi ngay bây giờ đi. Hãy tin Lân, Lân sẽ bảo vệ nàng thật tốt, không để nàng và con xảy ra chút chuyện nào. Thời gian 2 ngày không dài, tiểu tiểu đã ở đây lâu như vậy, theo lý mà nói cũng chẳng ngại 1-2 ngày kia. Nhưng một sự bất an kỳ lạ cứ tràn lan trong lòng, Lân Vương không muốn kéo dài thêm nữa, chỉ sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cái cảm giác không tìm thấy tiểu tiểu, hắn đã cảm nhận rất nhiều, huống hồ, với năng lực của hắn mà nói, dẫn tiểu tiểu đi cũng không phải chuyện không thể. Được thôi, thiếp đi theo chàng. Nghe xong ý của Lân Vương, tiểu tiểu biết Lân Vương tất nhiên đã có dự tính, nàng tin tưởng hắn, vốn dĩ nên tin tưởng vào hắn. Nàng thay y phục. Đường sớm đã dò kỹ, tiểu tiểu thay y phục xong, Lân Vương bế nàng bay lên, lên xuống vài cái, liền đến trước cửa ám dạ bảo, chỉ cần đi qua thái kỳ trận nguy cơ trùng trùng trước mặt này, thì bọn họ thật sự an toàn rồi. Lân, trước mặt là... Tiểu tiểu không xác định nhìn về phía trước, một ám dạ bảo nho nhỏ, vậy mà cũng bày trận pháp. Chuyện này có hơi kỳ dị, nói không ra tại sao, nhưng nàng cứ cảm thấy không thỏa đáng. Cái này là điều cần thiết để đi ra ám dạ bảo, nhưng thời gian không khớp thì trận cũng sẽ biến đổi. Chúng ta phải nắm bắt thời gian, không được để bọn chúng có sự cảnh giác. Tay ôm chặt lấy tiểu tiểu, Lân Vương an ủi nàng, cũng tựa như đang an ủi chính mình. Ha ha ha, Lân Vương thật hứng chí nhỉ, đêm hôm khuya khoắt, đến ám dạ bảo của ta cũng chẳng nói một tiếng. Lân Vương muốn lén lút như vậy dẫn phu nhân của ta rời đi hay sao? Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com. Tiếng cười bỗng truyền tới, khiến tiểu tiểu và Lân Vương đều ngây ra. Lúc quay đầu, liền thấy đám người đông đảo phía sau, cầm đầu dĩ nhiên là cái tên giả hoặc đáng ghét kia. Lân Vương cau mày không vui, định nổi đoá lên, tiểu tiểu kéo tay hắn một cái, ngăn hắn lại. Giả hoặc à, một thế này rồi ngươi không đi ngủ, tinh thần không tệ nhỉ. Tiểu tiểu cười sán lạn, mở miệng đùa giỡn, giả hoặc khó hiểu nhíu mày, người con gái này, không thể đột nhiên lại ăn nói dễ nghe vậy được, nhất định đang giở trò quỷ gì đây. Có điều, bất kể nàng dự tính ra sao, y đều có phòng bị, còn sợ nàng nữa chắc. Phụ nữ mà, tuy rằng nhắm mắt cũng tóm được cả một mớ, nhưng người con gái thú vị như nàng thì chỉ có duy nhất một người, y sẽ giữ nàng lại, từ từ chiếm lấy trái tim nàng. Tiểu tiểu nè, nàng lại không ngoan rồi. Đêm hôm khuya khoắt thế này, nàng ra đây làm gì? Còn Lân Vương nữa, ngài nói xem, tiểu tiểu đã là người phụ nữ của ta rồi, ngài đến góp vui làm quái gì thế? Dạ Hoặc quẳng cho tiểu tiểu một cái nháy mắt, miệng càng nói ra những lời mờ ám không rõ. Tiểu tiểu trước tiên ngây ra một lúc, cảm thấy Lân Vương nắm tay nàng chặt hơn chút, nàng thầm than một tiếng, biết ngay là tên Dạ Hoặc này chẳng phải thứ tốt lành gì, sao mình còn ngốc như thế chứ? Sao y có thể nói ra những lời có lợi với mình được? Ngươi đừng ăn nói lung tung, tiểu tiểu là người phụ nữ của ta, trở thành của ngươi lúc nào chứ? Chán nổi gân xanh, Lân Vương nổi giận chất vấn. Hay, cũng khó trách, loại chuyện này, người đàn ông nào nghe xong cũng sẽ giận thôi, huống hồ là người tôn quý tự ngạo như Lân Vương. Đúng đó, sao ta không biết nhỉ? Dạ Hoặc, tiểu tiểu ta xưa nay chỉ có một người đàn ông là Lân Vương, trở thành người phụ nữ của ngươi lúc nào? Tiểu tiểu nhìn y, ra vẻ ngây thơ hỏi, mà Dạ Hoặc sau khi nghe lời nói của tiểu tiểu xong, không những không tức giận, ngược lại bật cười ha hả. Tiểu tiểu à, nàng quên những gì nàng từng nói với ta rồi sao? Nàng gọi ta tướng công, ta gọi nàng nương tử, hai chúng ta đã cùng giường chung gối bao lâu rồi? Lời của y nói không hề rõ ràng, mơ mơ hồ hồ, ngược lại càng khiến người khác suy nghĩ sâu xa. Tiểu tiểu ngẩng đầu lén nhìn Lân Vương, thấy gương mặt hắn không có gì khác thường nàng mới yên tâm, chỉ cần Lân Vương không tin thì tốt rồi. Huống hồ giữa nàng và Dạ Hoặc thật sự không có gì hết. Đủ rồi, khi đó chỉ có một mình ngươi gọi mà thôi. Về phần cùng giường chung gối, thế thì càng lạ hơn, sao ta chưa từng thấy qua? Ta là người của Lân Vương, trong bụng ta có đứa con của Lân Vương. Dạ Hoặc, ngươi hãy làm việc tốt, thả chúng ta đi được không? Không kiên nhẫn tiếp tục nghe y nói, tiểu tiểu nhìn Lân Vương, chỉ thấy hắn cười nhạt, nói bên tai tiểu tiểu với giọng rất nhẹ. Bế khí, bế khí. Trong mắt tiểu tiểu thoáng ngây ra, nhưng trong đầu bỗng hiểu ra mà cười nhạt. Ban nãy sao nàng lại quên mất, hắn đã nói là đến cùng điểm điểm, trên người điểm điểm, làm sao có thể không có mấy thứ độc dược này nọ được chứ? Phải biết rằng sư phụ cũng giống mình, sợ điểm điểm chịu thiệt, luôn thích dự bị cho điểm điểm chút đồ. Bên này nín thở, nhưng người bên kia hình như không nghe thấy. Lân Vương cảm thấy thời gian cũng kha khá rồi, bèn ôm eo tiểu tiểu trực tiếp phi thẳng vào trong trận. Dạ Hoặc thấy bọn họ muốn đi như vậy, tức giận nói, ngây ra đấy làm gì, bắt sống. Tiểu tiểu bật cười ha ha. Lân Vương nắm chặt lấy tay tiểu tiểu, nói nhỏ, nàng lại cười gì? Thiếp đang cười, tên Dạ Hoặc này vẫn chưa quên lời nhờ vả của muội muội y, bắt sống đấy, sẽ không thương tổn chàng, thiếp được hưởng ké của chàng rồi. Lân Vương, đối với trận pháp thiếp thật sự không quen thuộc, nếu có Như Nhi thì tốt quá, cảm giác của nó cực kỳ nhạy bén, nhất định có thể tìm thấy lối ra. Ban nãy Lân Vương đã nói, thái kỳ trận này nhìn thì đơn giản, thực ra bên trong, lúc này hai người bọn họ tiến vào, cùng với lúc Lân Vương mới vào, trận tất nhiên sẽ có biến hóa, muốn đi ra vẫn phải tiêu tốn chút thời gian. Các ngươi vậy mà dám hạ độc tại địa bàn của ta. Lúc bảo họ đuổi theo, họ người nào người nấy chưa chạy được mấy bước thì đã ngã xuống, ngay cả đứng dậy cũng khó. Gương mặt Giả Hoặc thoáng qua tia thất bại, bây giờ y cũng trúng độc rồi, nhưng y không thể ngã xuống, càng không thể. Giả Hoặc à, ngươi quên sở trường của tiểu tiểu ta là gì rồi sao? Ta đây chơi độc từ nhỏ đến lớn đấy, hạ độc là việc ta thích nhất đó. Tiểu tiểu nói lời trêu ngươi, Giả Hoặc trước tiên ảo não, sau đó liền bật cười lớn. Tiểu tiểu và Lân Vương nhìn nhau, y sao vậy? Không phải bị tức đến khờ luôn rồi đấy chứ? Nhưng chắc không phải đâu, năng lực chịu đựng tâm lý của tên Giả Hoặc này rất mạnh, đâu có dễ khờ như vậy được. Ngươi tưởng qua trận này là xong rồi sao? Lân Vương, ta thật sự là có chút bội phục ngươi, có thể một mình xông vào ám dạ bảo của ta thì cũng coi như là lợi hại. Có điều, ta thả các ngươi đi, hy vọng sau khi các ngươi đi thì đừng xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Cái ngữ khí ngông cuồng kia làm tiểu tiểu cảm thấy bất an lạ thường. Sao y lại nói một cách ngông cuồng như thế. Không xuất hiện trước mặt y, nàng cầu còn chẳng được. Lời này phát ra từ miệng nàng thì không có gì lạ, nhưng lại phát ra từ miệng Giả Hoặc thì có chút quái lạ, hơn nữa còn cực kỳ quái lạ. Ra ngoài trước rồi nói sau. Tiểu Tiểu, có lẽ đây chỉ là kế sách của y. Lân Vương ghé bên tai Tiểu Tiểu, cặp mắt thì lại tỉ mỉ nhìn sự biến hóa trong trận. Khoảng một canh giờ, cuối cùng hai người cũng thành công đi ra khỏi trận. Lân Vương ôm Tiểu Tiểu phi thân rời đi, mà Giả Hoặc ở phía bên kia trận chỉ có thể trơ mắt ra nhìn. Thiếp biết rồi, Lân, Điểm Điểm đâu? Chàng đã đem Điểm Điểm giấu kỹ chưa? Có phải Điểm Điểm đang ở trong tay y, bằng không sao lạ? Y nói một cách khẳng định như vậy, nhất định là có trong tay người hoặc đồ vật mà Tiểu Tiểu để ý nhất. Đồ vật ư, Tiểu Tiểu trước giờ đều rất thờ ơ, nhưng người à, nàng để ý nhất không quá mấy người Điểm Điểm và Lân Vương. Sư phụ, võ công của sư phụ rất cao, đương nhiên không thể bị bắt, mà Lân Vương thì đang ở cùng mình. Bây giờ nghĩ lại, không an toàn nhất chính là Điểm Điểm. Điểm Điểm chắc là không có chuyện gì, đợi thêm nửa canh giờ nữa là ổn rồi. Tiểu Tiểu, tin tưởng ta, sẽ không để Điểm Điểm xảy ra chuyện đâu. Nhìn Điểm Điểm ngủ say, trái tim treo lơ lửng của Tiểu Tiểu cuối cùng cũng đặt xuống. Thì ra là nàng cả nghĩ rồi, Điểm Điểm căn bản không sao, bây giờ chẳng phải đang yên lành nằm trong phòng ngủ đấy sao. Tiểu Tiểu cười vui vẻ, tay vuốt ve gương mặt mềm mượt như sữa của Điểm Điểm, mà Lân Vương thì lại ngồi bên giường, trên khuôn mặt Lân Vương phủ đầy mồ hôi. Sao vậy, Lân? Tay nhẹ nhàng sờ trán hắn, hơi sốt, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Cầm tay hắn lên, hắn cũng không dãy rủa. Hắn bây giờ nhìn có vẻ rất mệt, do ban nãy bay lâu quá hay sao? Đúng là nội lực hao tốn quá nhiều. Tiểu Tiểu đau lòng nhìn hắn, vì cứu nàng, hắn cũng lao tâm lao lực nhiều ngày rồi nhỉ. Nhưng kỳ lạ quá, hắn và Điểm Điểm đến đây, tại sao bên người lại không có một thị vệ nào? Điểm này thật nói không nên lời, chẳng lẽ là hắn lén lút tới đây? Hoặc là, hắn đã dự tính xong, muốn từ bỏ tất cả mọi thứ hiện tại, cùng mình quy ẩn sơn lâm sao? Lân, chàng mệt rồi, nằm xuống ngủ một lát trước đi. Thiếp canh giữ, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Xót xa nhìn hắn, hắn là người đàn ông của nàng, vì cứu mình mới mệt đến nông nỗi này. Tiểu Tiểu, ta không sao, nàng mang thai rồi, phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta canh giữ cho, nàng ngủ đi. Lân Vương nhẹ nhàng mở mắt, hắn chỉ cần ngồi nghỉ một lát là ổn. Không sao cả. Lân, thiếp không việc gì, để mau chóng khôi phục thân thể. Mấy ngày gần đây vào ban ngày thiếp đã ngủ nhiều lắm rồi, buổi tối mới lén dậy luyện công. Ngày mai chúng ta phải chạy trốn, chủ yếu vẫn phải dựa vào chàng đấy. Nếu chàng mệt mỏi, tinh thần không tốt, thế chúng ta không phải sẽ thảm lắm sao? Đúng rồi, Lân, túi châm của thiếp chàng có mang đến đây không? Nếu có thì tốt rồi, thiếp giúp chàng châm cứu, chàng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tiểu Tiểu nắm lấy tay hắn, trên gương mặt nàng không có chút vẻ mệt mỏi nào, có chăng chỉ là vẻ hạnh phúc đong đầy. Lân Vương ra ngoài, nàng muốn dẫn hắn về núi, đợi đứa con sinh ra, lúc thân thể mình tĩnh dưỡng xong, thì bọn họ có thể dắt tay nhau xông pha giang hồ rồi. Cái đống bảo bối kia của nàng à, sao ta dám không mang theo chứ? May mà có Điểm Điểm, bằng không ta thật không biết phải mang theo thứ thuốc nào đi giúp chúng ta chạy trốn đâu đấy. Lân Vương bật cười ha ha, Tiểu Tiểu kinh ngạc trợn to mắt, không thể tin được hỏi. Không phải cái đống bảo bối kia của thiếp chàng đều mang theo hết luôn đấy chứ? Ở đâu, cho thiếp xem nào. Có mấy thứ đó thì hay quá, độc trên người nàng có thể giải ngay lập, mà thân thể của Lân Vương càng có thể mau chóng điều dưỡng. Tiểu Tiểu sốt ruột nhìn Lân Vương, Lân Vương than thở. Tiểu Tiểu, ta ghen đấy, nàng nhìn thấy ta cũng chẳng kích động đến vậy, chẳng lẽ ta còn không sánh bằng đống bảo bối kia của nàng hay sao? Bên trong giường, phía dưới tấm chăn, Lân Vương lôi ra một cái túi nhỏ đưa vào trong tay Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu cười lớn nói, chàng đó, Lân, cơn ghen này của chàng có hơi vô lý rồi. Thiếp kích động là bởi vì cái đống bảo bối này của thiếp có thể giúp được chúng ta rất nhiều việc. Nói đoạn, tay mở cái túi ra, bên trong đều là mấy cái lọ không lớn không nhỏ, thuộc nằm lòng. Tiểu Tiểu giới thiệu đơn giản công dụng của mấy cái lọ này, từ trong đó lấy ra một cái lọ màu đen khá lớn, đổ ra có 5 sao viên thuốc to cỡ hạt đậu nành đưa cho Lân Vương. Cái này chàng ăn đi. Lân Vương cười cười, không một chút chần chừ, nhét vào trong miệng xong chỉ cảm thấy ngọt ngọt, cứ như kẹo mà trẻ con thích ăn vậy. Tuấn Mi nhíu lại, Tiểu Tiểu không vui hỏi. Sao thế? Thuốc này rất ngọt, sao chàng lại có biểu cảm như vậy? Nàng lại đổ ra mấy viên, nhét hết toàn bộ vào miệng mình xong, rồi lại cầm lấy mấy cái lọ, lấy ra ít thuốc uống vào. Không sao, chỉ là ngọt quá. Tiểu Tiểu, đây là thuốc gì thế? Sao lại ngọt như vậy? Uống xong, bụng cảm thấy hơi nóng, gương mặt hắn cũng có chút mồ hôi. Tiểu Tiểu thở dài nói. Bởi vì thiếp thích ăn ngọt mà. Trước đừng nói. Ngồi nghỉ đi. Tối nay, hai chúng ta cũng không cần ngủ nữa. Tĩnh tọa đến sáng mai, đảm bảo thần thanh khí sảng. Sự thật chứng minh, lời của Tiểu Tiểu đích thực không giả. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu vào trong cửa sổ, Điểm Điểm đang ngủ trên giường mở mắt ra. Đầu tiên là mơ màng nhìn xung quanh một lượt, sau đó là vỗ lên đầu mình một cái, ánh mắt bắt đầu liếc quanh bốn phía. Sao cha vẫn chưa về? Không phải xảy ra chuyện rồi đấy chứ? Mình đã cho cha tới mấy loại độc dược rồi, cứu mẹ hẳn là sẽ không thành vấn đề. Điểm Điểm bất an tự mình mặc y phục, duỗi lưng nhảy xuống giường, đúng lúc nhìn thấy hai nam nữ xa lạ cười cười nói nói đi vào. Điểm Điểm trợn mắt, bây giờ rất lưu hành dịch dung hay sao? Hai người sao đều dịch dung hết vậy? Điểm Điểm, nhóc con cuối cùng cũng dậy rồi. Thấy Điểm Điểm thức dậy, Tiểu Tiểu vội vã chạy lại, cảm thấy đã lâu lắm không gặp Điểm Điểm rồi, thật sự nhớ nó lắm đấy. Tiểu Tiểu, nàng chạy chậm thôi. Một phát túm lấy cái người ba chân bốn cẳng mà chạy kia, Lân Vương cười cam chịu. Tiểu Tiểu quay đầu lại, cười nũng nịu nói. Lân à, chàng cũng đừng lấy làm ngạc nhiên nữa. Thiếp cũng đâu phải nữ tử yếu đuối tay trói gà không chặt, thiếp biết khinh công, còn có thể ngã được chắc. Bình thường thì sẽ không ngã được. Nhưng Lân cũng biết Tiểu Tiểu đôi khi cũng có hơi lỗ mãng, cho nên, vì sự an toàn của nàng và con chúng ta, sau này vi phu đành phải giám sát nàng cho kỹ, một bước cũng không được chạy. Lân Vương cười hì hì, nụ cười đó khiến cho Tiểu Tiểu cảm thấy cực kỳ gai mắt, không phải chỉ mang thai thôi sao? Có gì ghê gớm đâu chứ, lúc trước mang Điểm Điểm, nàng vẫn bay nhảy như thường, chẳng phải vẫn không sao đấy thôi. Cha, tại sao mẹ không được chạy vây? Điểm Điểm mỗi ngày đều chạy rất mau, cha cũng chưa từng nói qua Điểm Điểm mà. Tuy cha không ẻ chạy, nhưng không nói là không cho Điểm Điểm chạy mà. Vươn cái chân ngắn ra, vài bước chạy đến bên Tiểu Tiểu, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tiểu, Điểm Điểm cười vui vẻ. Mẹ, bế Điểm Điểm đi.